Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chúng ta đầu hàng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nghe lấy Diệp Thần lời nói. Nhìn lấy bên cạnh chính mình tìm đến mấy cái người trợ giúp thế mà đè lại chính mình không ngừng. Đến dập đầu thời điểm, Robert quả thực cũng là nổi giận đùng đùng. Hắn thật vất vả phí tổn lớn như thế đại giới. Cái này mới có thể mời đến mấy cao thủ này. Mà bây giờ, để Robert không nghĩ tới là, mấy cao thủ này thế mà như thế sợ bước, không chịu nổi một kích. Tại tên tiểu tử thúi này trước mặt, thế mà trong nháy mắt bị miểu sát một cái. Mà bây giờ, còn dư lại mấy cái càng là đè lại đầu hắn. Bành bành bành dập đầu. Tặc vang. Cái này khiến Robert nội tâm không biết nhiều sao phiền muộn. Ta tìm các ngươi qua đến giúp đỡ là muốn theo Erlai trong tay cướp đi nàng nữ vương quyền lợi nha. Mà bây giờ, các ngươi không nói một lời. Trực tiếp động thủ để cho mình dập đầu cầu xin tha thứ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tìm các ngươi tới. Là kháng chính mình. Đáng giận nha. Erlai, ta nói cho ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng. Lần này, nếu như ngươi dám đối với ta làm cái gì, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Chỉ cần ta không thể trở về, ta người liên lạc liền sẽ đem Elise công chúa kiểm tra báo cáo công bố ra ngoài. Khi đó, ta nghĩ, Erlai, ngươi đem về triệt để thất bại, liền xem như một cái cửa mặt nữ vương, ngươi đều không có tư cách đương. Hiện tại, ta vẫn là khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Bằng không, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Robert nhìn đến Erlai nhìn mình thời điểm, sắc mặt cười lạnh, căn bản không có mảy may sợ hãi. Nói một câu, làm người thông minh, Robert mỗi một lần mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ cho mình an bài đầy đủ đường lui nha. Nếu như đường lui đều không có, chẳng phải là ngỏm củ tỏi. Có thể nói, cái này là chuyện không có khả năng. Đồng dạng, lần này, Robert cũng cho mình an bài đầy đủ đường lui. Như cùng hắn chỗ nói một dạng. Một khi hôm nay hắn không thể quay về. Như vậy ngày mai Elise công chúa kiểm tra sức khỏe kết quả sẽ xuất hiện tại tất cả xã giao truyền thông chờ một chút bên trong. Mà nếu như bị mặt trời không lặn đế quốc người biết Elise công chúa chưa lập gia đình trước dục. Đối phương vẫn là hoa hạ một tên tiểu tử thúi. Một cái người phương Đông. Mặt trời không lặn đế quốc khẳng định sẽ triệt để sôi trào. Mà về phần Erlai nữ vương thanh âm, khẳng định biến thành số âm. Robert, ngươi, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Erlai nghe đến Robert lời nói thời điểm, nguyên bản một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lúc này trong nháy mắt kéo xuống, âm trầm, mày nhăn lại, trên mặt càng là có từng cái gân xanh đang không ngừng di chuyển. Không nghĩ tới. Lão hồ ly cũng là lão hồ ly. Quả nhiên đầy đủ giảo hoạt. Hiện tại, Erlai xem như thấy rõ ràng. Bởi vậy, Erlai nữ vương, chúng ta có thể thật tốt nói một chút đi. Động thủ, cần gì chứ? Thô bạo như vậy sự tình. Cũng chỉ có cái này phía đông xú tiểu tử sẽ sử dụng. Robert nhìn đến Erlai âm trầm tới cực điểm. Sắc mặt thời điểm, ngược lại là mỉm cười. Đồng thời không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nói một câu. Không dùng. Ta mới vừa nói qua. Chết người. Là không tồn tại tiết lộ bí mật nói chuyện. Tại Erlai thúc thủ vô sách thời điểm. Diệp Thần tay phải hướng về hư không bên trong một trào. Mà tại trước mặt bị mọi người đè lại. Không ngừng dập đầu. Sắc mặt cười lạnh. Không biết nhiều sao đắc ý Robert. Cái này thời điểm lại là trực tiếp bị Diệp Thần cho nhấc lên. Treo trong không khí, tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Bằng không, ngày mai, Erlai liền sẽ bị liên hợp lên án. Ta nghĩ, xú tiểu tử, ngươi cũng không muốn nhìn đến dạng này tràng cảnh đi. Bóng người bị xách trên không trung, Robert sắc mặt đỏ bừng, lại là không có chút nào nhận thua nói chuyện. Thật sao? Đã như vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Nhìn lên trước mặt Robert. Diệp Thần trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, tay phải nhẹ nhàng một nắm, ha ha ha mà tại trước mặt hư không bên trong, bị Diệp Thần nhấc lên tại hư không lơ lửng Robert, Cái này thời điểm lại là đột nhiên toàn thân cũng bắt đầu phát ra ha ha ha xương cốt tiếng va chạm. Nghe vào, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Thật sự là quá kinh khủng. A a a, mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt ở trong hư không lơ lửng Robert đột nhiên gầm hét lên. Trên mặt có vặn vẹo biểu lộ. Cái trán là đại lượng mồ hôi lạnh đang không ngừng thẩm thấu ra. Có từng cái gân xanh đang không ngừng lan tràn. Hiển nhiên, Robert làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp thần thế mà lại một lời không hợp. Trực tiếp động thủ, quân tử động khẩu không động thủ. Điểm này, chẳng lẽ không phải bọn họ người phương Đông nói. Mà bây giờ, một lời không hợp, trực tiếp động thủ là chuyện gì xảy ra? Kính già yêu trẻ đâu? Tên tiểu tử thúi này, không nói võ đức nha. Khi dễ chính mình một đám xương già, thật tình không biết, vừa mới Robert làm ra, cùng Diệp thần làm ra, nên vốn không có gì khác biệt, một cái lão gia hỏa mà thôi, đều đã nửa bên thân thể vào đất, thế mà còn mang theo mấy cái hoàng cấp cảnh giới người tới bức thoái vị. Đồng dạng không nói võ đức nha, mà bây giờ, Diệp thần làm ra hết thảy, chẳng qua là lấy người chi đạo. Còn trị người chi thân mà thôi. Đồng thời không có cái gì. Robert đúng không? Ta mặc kệ ngươi có nhược điểm gì. Có cái gì thẻ đánh bạc. Hiện tại, ngươi duy nhất có thể làm. Cũng là đầu hàng. Nhìn lên trước mặt Robert. Diệp thần mày nhăn lại. Tay trái nhẹ nhàng vung lên. Đây là chấm ngoặc kép. Mà khi Robert nhìn đến Diệp thần tay trái một hồi mà thôi. Một hình ảnh xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Đi vào hắn đôi mắt thời điểm, sắc mặt thoáng cái trắng xám, thân thể thế mà run rẩy lên, một đôi tròng mắt hoảng sợ nhìn lấy Diệp thần. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt hình ảnh, nhìn lấy vô số kim sắc trường kiếm nhắm ngay một mảng lớn biệt thự thời điểm. Robert sắc mặt cuống cuồng, không ngừng giằng co, tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là làm sao biết nhà mình được, mà bây giờ... Thế mà như thế bao dài kiếm nhắm ngay nhà mình. Cái này là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu nha. Không muốn làm gì. Ta cần chẳng qua là ngươi trả lại quyền lợi. Toàn lực ủng hộ online mà thôi. Ta nghĩ. Lão gia hòa. Ngươi cần phải có thể làm được. Đúng không? Diệp thần nghe đến. Mỉm cười. Nói một câu. Lão gia hòa này có rất bàn tay lớn cổ tay. Cùng dạng này mạt sát. Còn không bằng để ơ lai trưởng khống. Có cái này độc ác lão gia hòa. Khắp nơi giữ lấy đường lui lão gia hòa. Ơ lai cần phải có thể nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Cái này. Chấm ngoặc kép. Robert nghe đến Diệp thần lời nói. Thoáng cái. Sắc mặt trắng bệch. Bất quá. Làm Robert nhìn đến Diệp thần tay trái nhẹ nhàng điểm một cái. Mà tại trước mặt đối với một mảng lớn biệt thự kiếm khí. Nguyên bản dừng lại ở trong hư không? Lại là trong nháy mắt chạy vội đi xuống. Triệt để bối rối. Chờ một chút. Ta đáp ứng ngươi. Lần này, Robert biết. Chính mình triệt để đến không đùa. Không nghĩ tới. Thật đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bồi phu nhân lại xếp binh nha. Chúng ta đầu hàng. Bên cạnh mấy cái hoàng cấp cảnh giới người nhìn đến. Sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt nói một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.